Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, vô vị. Bây giờ Trần Phàm có chút bận bịu, buổi sáng đi phòng khám bệnh, buổi chiều bắt đầu để cho Đường Thiệu Dương bắt đầu xem mạch. Mình ở một bên tiến hành hướng dẫn, cho nên buổi chiều tan việc thời gian liền sẽ trở nên rất trường. Vì vậy đều là sau khi tan việc trực tiếp lái xe cùng em đi đón Claire về nhà. Đọc sách thần khí M. Caroline vẫn là tự mình đưa Claire ra cửa trường. Sau đó chờ, nàng biết nàng có thể ở chỗ này thấy Trần Phàm. Vì vậy làm Trần Phàm xuống xe thời điểm, nàng mặt đầy đều là nụ cười. Gặp ngươi lần nữa thật tốt. Tiên sinh Trần, Caroline nghênh đón cùng Trần Phàm bắt tay. Sau đó lại cùng em bắt tay. Claire là một đặc biệt đứa nhỏ thông minh. Ta rất thích nàng. Dĩ nhiên, nàng còn có tốt vô cùng vũ điệu thiên phú. Nếu như tiếp tục đào tạo, ta muốn sẽ là một vị xuất sắc vũ điệu nhà. Thật, En kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Sau đó ngồi chồm hổm xuống. Ôm Claire hôn một cái. Đúng vậy, nàng là ta bây giờ thấy qua nhất có thiên phú. Caroline ở một bên cùng Trần Phàm sóng vai đứng. Nhìn En cười nói, cái này chỉ sợ là thật. Cảm ơn ngươi, thật đặc biệt cảm ơn. En lần nữa đứng dậy đối với Caroline biểu đạt lòng cảm kích của mình. Như vậy, chúng ta trở về đi thôi. Nếu như Claire thích, nàng thì sẽ giống như Brenda vậy xuất sắc. Thậm chí có thể sẽ tốt hơn. Trần Phàm vừa nói hướng Caroline gật đầu tỏ ý. Sau đó hướng mình xe hơi đi tới. Gặp lại, cô giáo hớt. En vẫy tay, cô giáo hớt, mới vừa rồi ngươi nói, ta sẽ lại cho mẹ ta nói một lần, ta thích khiêu vũ. Claire trợn to hai mắt hướng về phía Caroline cười, ta nếu muốn chị Brenda vậy, đứng ở trên sân khấu nhảy, ngươi sẽ, Brenda nhất định là một đặc biệt tốt võ giả. Đúng vậy, ta thích nàng, chú Trần cũng thích nàng. Claire còn đựng rất cẩn thận dáng vẻ hướng về phía Caroline vừa nói. Ta có thể chỉ nói cho ngươi. Dù sao cũng đừng để cho những thứ khác người biết. Dĩ nhiên, đây là bí mật của chúng ta. Caroline xòe bàn tay ra cùng Claire vỗ tay. Hai người làm rất tự nhiên. Rất hiển nhiên là đã làm rất nhiều lần. Gặp lại, cô giáo Caroline. Claire ngồi vào xe hơi thời điểm. Còn nghĩ đầu đưa ra tới. Cùng Caroline vẫy tay. Đợi một chút. Caroline giống như là bỗng nhiên gồ lên dâng lên vậy. Đi nhanh hướng Trần Phàm xe hơi. Đứng ở buồng lái cửa sổ. Gõ thủy tinh. Tiên sinh Trần. Trần Phàm đem thủy tinh hạ xuống. Mỉm cười nhìn nàng. Đúng vậy. Cô giáo Caroline. Có chuyện gì không? Caroline chần chờ một chút. Nhưng là vẫn là nói. Là như vậy. Cuối tuần này. Ta có người bạn sinh nhật party. Nhưng là. Người biết, ta không có bạn trai. Nếu như có thể, tiên sinh Trần có thể hay không? Ta biết làm như vậy rất lỗ mãng. Nhưng là, thôi, quên ta mới vừa nói. Như vậy, gặp lại, cô giáo Caroline. Trần Phàm hướng về phía nàng gật đầu mà cười. Sau đó cho xe chạy, hướng trong nhà đi tới. Mới vừa rồi nàng là muốn mời ngươi tham gia party. Tại sao không đáp ứng? En nhìn xem Trần Phàm cười. Nhìn ra được. Cô nương này thích ngươi. Rất đẹp cô nương. Người cũng thật tốt. Ta biết. Nhưng là. Ta có bạn gái. Trần Phàm nhô lên bả vai. Cho nên. Ta không thể. Chẳng qua là tham gia cái party mà thôi. Ta biết. Nhưng là rất nhiều sự việc. Ở party ở trên cứ như vậy xảy ra. Làm ngươi lúc thanh tỉnh lại. Thì sẽ phát giác. Sự việc sẽ rất gay gâu. Người chắc chắn. Đúng vậy. Ta chắc chắn. En. Ta thừa nhận. Ta người này đủ hoa tâm. Ở có vài người trong mắt. Có thể chính là một công tử ăn chơi. Ta chẳng những trêu chọc Kristen. Còn trêu chọc liền dâu y. Thậm chí còn có Julia. Julia. En giật mình nhìn Trần Phàm. Đúng vậy. Cũng không coi là. Dĩ nhiên đây là ta cảm giác mà thôi. Được rồi, lần này ngươi là đúng. En giang tay ra bày tỏ rất không biết làm sao. Sau đó quay đầu nhìn xem Trần Phàm. Như vậy, Ngươi bây giờ có thể nói cho ta, nhà ngươi người phụ nữ kia là chuyện gì xảy ra sao? Ta người giúp việc, lâu dài thuê, nàng ở tại ta nơi đó. Chính là như vậy, En cười mỉa nhìn xem hắn. Sau đó cười nói, được rồi, ta tin tưởng ngươi nói. Tối hôm nay, ta biết làm một lần phong phú bữa ăn tối. Ta muốn mời ngươi còn có ngươi vị kia người giúp việc đúng rồi. Nàng tên gì? Mia Gran, Chân Phàm đáp trả, được rồi, ta sẽ chuyển cáo nàng. Cảm ơn ngươi, En, không việc gì, đây chẳng qua là làm một hàng xóm tốt nhất định phải làm. Chân Phàm về đến nhà, đem En cùng Claire đánh ngã bọn hắn cửa nhà bên. Mình lái xe vào nhà để xe, chờ đi vào trong phòng, ngồi ở trên ghế salon. Mia đã từ trong phòng bếp bưng ra một ly cà phê, đặt ở Chân Phàm trước mặt trên bàn. Cảm ơn ngươi, Mia. Chân Phàm bưng lên uống một hớp. Mia tay nghề quả thật không tệ. Không cần, đây là ta phải làm. Còn cần gì sao? Tiên sinh Chân. Mia một như thường lệ cung kính. Tựa hồ thật vẫn đóng vai một người hầu gái nhân vật. Nếu như tạm thời không có chuyện làm, ta đi chuẩn bị ngay bữa ăn tối. Đợi một chút, Mia. Cái gì? Mia đứng lại, xoay người nhìn Chân Phàm, một bộ lắng nghe dáng vẻ. Đầu tiên, đừng như vậy tử, được không? Mia, ta biết ngươi trong lòng nghĩ cái gì. Ta cho ngươi qua bảo đảm, ta sẽ để cho ngươi thay đổi, cho đến trở thành ngươi hy vọng dáng vẻ. Nhưng là, chúng ta tại sao không lo nói chuyện đâu? Chúng ta có thể làm bằng hữu. Chính là, rất bình đẳng cái loại đó. Đúng vậy, ta biết, tiên sinh Chân. Mia gật đầu một cái, nhưng là vẫn là bộ kia rất bộ dáng cung kính. Nhìn dáng dấp Chân Phàm mới vừa rồi còn cũng là vô ích, lập tức không thể nào thay đổi lại. Được rồi, ngươi đổi món quần áo đi, chính là chính thức một chút. Được, tiên sinh Chân. Mia xoay người đi gian phòng của mình, sau đó đổi một món quần áo, một món màu đen bộ quần, nhìn như rất yêu nhã. Nàng hướng về phía Chân Phàm có chút ngượng ngùng cười một tiếng. Ta không biết như vậy nhìn như thế nào. Rất lâu không có mặc cái này bộ quần áo. Khá vô cùng. Chân Phàm gật đầu một cái. Chúng ta ra cửa đi. En mời chúng ta. Chúng ta sẽ đi nhà nàng ăn bữa ăn tối. Đây chính là ta đối với ngươi nói chuyện thứ hai. Đi thôi, Mia. Tin tưởng ngươi cùng En sẽ trò chuyện có được. Làm Mia xuất hiện ở En trước mặt thời điểm, En vẫn là có chút giật mình. Nàng nhìn thấy quần áo bộ quần Mia so với trong ngày thường len lén thấy hình dáng còn muốn nhiều. Xuất sắc, thật không dám tin tưởng như vậy cô gái lại có thể sẽ trường kỳ ở Chân Phàm nhà làm người làm nữ. En, đây là con gái ta Claire. En cùng Mia bắt tay. Hoan nghênh ngươi đến. Mia, ta biết ngươi tên chữ. Chân nói cho ta biết. Cảm ơn ngươi có thể mời ta tới. Đây là ta vinh hạnh. Mia tỏ ra rất yêu nhã. Cười yếu ớt cùng En bắt tay. Lại nhẹ nhàng khom người xuống. Đưa tay ra. Hướng về phía Claire cười nói. Rất hân hạnh được biết ngươi. Xinh đẹp công chúa nhỏ. Mẹ nói ta là trời cao đưa cho nàng tiểu tinh linh. Claire cười cùng Mia bắt tay. Sau đó đem khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng dán lên. Ở Mia bên tai nhẹ giọng cười nói. Thật ra thì ta biết. Đây là mẹ vì để cho ta cao hứng. Đừng nói cho mẹ. Ta đã phát hiện nàng bí mật nhỏ. Dĩ nhiên. Chúng ta vỗ tay. Mia rất nghiêm túc cùng Claire vỗ tay. Cái này làm cho Claire thật cao hứng. Nàng thật cao hứng có thể có được đại nhân vậy đối đãi. Như vậy ngang hàng để cho Claire rất có cảm giác thành tựu. Làm bữa ăn tối thời điểm. Mia đi phòng bếp giúp En bận bịu. Hai phụ nữ chung một chỗ vừa nói chuyện. Thật giống như nói chuyện cũng không tệ lắm. Điểm này ngược lại là ra Chân Phàm ngoài ý liệu. Tới, là chúng ta bạn mới. Mia, cạn một ly. Ở trên bàn ăn, En đầu tiên đề nghị. Nàng giơ tay lên ở giữa rượu chát. Là Chân Phàm SCD. Cạn ly, Chân Phàm cũng giơ ly rượu lên. Mia cũng nhẹ nhàng giơ lên ly rượu. Nhấp một miếng, hướng về phía En cười yếu ớt. Mùi vị không tệ. En cười, nhìn Mia, Đây là chân sản xuất rượu. Bây giờ trên thị trường rất khó mua được. Chân chính xa xỉ phẩm. 50.000 đô la một chai. Ta cũng đi theo xa xỉ dậy rồi. Đây đều là chân công lao. Mùi vị quả thật rất tốt. Mia gật đầu một cái. Bày tỏ đồng ý chân phàm lời. Nhưng là trừ Mia mình ra. Cũng chỉ có chân phàm biết. Mới vừa rồi Mia uống vào rượu. Nàng căn bản là thường không tới mùi vị gì. Đối với bây giờ Mia mà nói. Mới vừa rồi rượu uống vào. Cùng uống vào nước không có gì khác biệt. En cũng cảm giác nhạy cảm đến Mia tâm trạng có chút thấp. Liền không tốt nhắc lại nghị chuyện uống rượu. Phía sau liền bữa ăn liền qua loa xong việc. Cũng không có chờ sau khi ăn xong điểm điểm cùng cà phê. Chân phàm liền cùng Mia cáo từ. Cảm giác như thế nào? Chân phàm hỏi. Người biết. Tiên sinh chân. Ta căn bản là thường không ra mùi vị gì. Mia chán nản ngồi ở chân phàm đối diện. Có chút không dám xoa xoa mình hai tay. Ta mấy chục năm không có ăn thứ gì. Ta căn bản không biết cái gì là mùi vị. Vậy trước kia. Ta lấy là mình có thể ăn cái gì? Có thể thưởng thức các loại món ăn ngon. Nhưng là, ta bây giờ biết, đó bất quá là làm ở trên người ta ảo thuật. Đúng vậy, người trước kia nếm được bất quá là ảo giác mà không phải chân chính thức ăn và rượu ngon. Chân, Phàm gật đầu một cái. Nhưng là, nếu ngươi lựa chọn đi theo ta, như vậy ta phải đưa ngươi một phần lễ vật. Tới, Mia, chân Phàm hướng Mia vẫy vẫy tay. Mia rất ngoan ngoãn đi tới. Sau đó ở chân phàm trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Ngẩng đầu lên nhìn chân phàm. Trong mắt có chút khát vọng. Có chút thống khổ. Người có thể nhịn được sao? Có thể. Mia tâm trạng có chút kích động. Mặt đầy khát vọng nhìn chân phàm. Được. Lời mới vừa dứt, chân phàm một chưởng liền đập ở en đỉnh đầu bách hội. Nhất thời một dòng nước ấm từ đỉnh đầu tản vào toàn thân các nơi. Như vậy biến hóa để cho Mia mừng rỡ không thôi. Nhắm mắt lại, chớ lộn xộn, thanh tâm gương sáng, không suy nghĩ gì cả. Đỉnh đầu truyền tới chân phàm đột nhiên quát lên. Mia nhanh chóng nhắm mắt. Sau đó chân phàm nhanh chóng vỗ tay đập ở Mia toàn thân các nơi. Nhất thời Mia trên người giống như là nổ dây pháo vậy phát ra tí tách nhỏ nhẹ tiếng vang. Cuối cùng hai tay vỗ vào nàng trên huyệt thái dương. Nhất thời Mia cảm thấy trong đầu ông một tiếng. Trước mắt tối sầm, bất tỉnh nhân sự. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. tiuyencv.com/lins-no-so-kson-gian- huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.